Như hắn tính không sai mà nói, bây giờ bên kia hai đại thánh cung so tài còn chưa phân ra được thắng bại đâu. Sở dĩ Huyết Vô Cực hắn biết những cái này khá rõ, cái này nói ra cũng là có một chút xấu hổ, cũng như là Âm Hiện cha tên kia, hắn đây cũng là bị người khác đuổi, thế cho nên mới chạy đến nơi này. Người mà đuổi Huyết Vô Cực hắn như chó nhà có tang kia không phải là Linh Tài Tân, mà là Lan Ứng Thiên. Chỉ một chút nữa thôi, Huyết Vô Cực hắn là đã toi mạng trong tay của Lan Ứng Thiên mất rồi, nói ra hắn cùng Âm Hiện cha có duyên không nhẹ đâu. Hắn nhớ lại tình cảnh khi đó, mình cũng là muốn chấm mút bảo vật bên trong kia Âm Hiện cha phát hiện trước đây, còn chưa kịp ra tay thì bị Linh Tài Tân đến chiếm. Đang định chờ Linh Tài Tân cùng Lan Ứng Thiên hai bên đại chiến lưỡng bại câu thương để rồi mình đây đi làm ngư ong đắc lợi thì bị Lan Ứng Thiên phát hiện đuổi đi. Một người bị Linh Tài Tân đuổi, một người bị Lan Ứng Thiên đuổi, nói hai người bọn họ không có duyên cũng khó. Giờ đây hắn là đang phân vân, có nên đi đến trung tâm kia vị trí xem màn kích hay là không? Tên kia Thánh Vương cường giả tham gia vào tranh đoạt phân thần Thánh Liên, nơi đó càng ngày càng hấp dẫn rồi. Vẫn là thôi đi, một lần nữa, Huyết Vô Cực lại lắc đầu thêm một cái nói. Gọi là hấp dẫn, nhưng mà kết quả thì ai cũng biết được đến. Sau cùng hai tên Linh Tài Tân cũng như Lan Ứng Thiên sẽ bị tôn kia Thánh Vương cường giả trấn áp mà thôi. Như may mắn thì hai người kia còn có thể giữ được cái mạng của mình. Còn như tới số mà nói, cả hai chỉ có nước nắm tay nhau cùng làm yêu hồn. Bán Thánh cường giả cùng Thánh Vương cường giả loại kia cảnh giới. Thực lực là không dễ gì có thể san lấp, dù cho bên kia bán thánh cường giả có nhiều át chủ bài đến như thế hai mệt nào đi chăng nữa, cũng không làm nên được cái gì trò trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyết Vô Cực không có đi đến nơi đó xem náo nhiệt, một phần là biết được trước kết quả, một phần còn là sợ tôn kia Thánh Vương cường giả nhận ra được hắn, như thế một khi tên kia Thánh Vương cường giả đổi ý muốn sát hắn. Kia không phải là vừa thoát một kiếp lại muốn đi tự sát hay là sao? Cái này chuyện thật không hề có chút đáng xem. Đi thôi, chúng ta cũng rời khỏi nơi này. Tiếp theo cái tên Âm Hiện cha, giờ này đến lượt Huyết Vô Cực cũng không có ý định ở lại nơi đây. Huyết Vô Cực không phải là sợ tôn kia Thánh Vương cường giả tìm đến tính sổ một lần nữa như Âm Hiện cha đám người nên mới rời đi, mà là hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Thánh Vương bệ hạ, Thánh Vương bệ hạ. Lần này Huyết Vô Cực ta xem ngươi có thể thoát chết như thế nào. Vừa đi, Huyết Vô Cực cúi đầu xuống khá thấp, ánh mắt hiện lên âm trầm sát khí, trong lòng thầm nghĩ. Lần này hắn ra bên ngoài kia, là muốn báo lại cho Thánh Hoàng cường giả đi theo bảo hộ cho bọn họ biết, nơi này là có xuất hiện một tôn Thánh Vương cường giả. Hơn nữa người này còn là không có hề bị pháp tắc bên trong thiên táng cổ địa diệt sát, loại này chuyện thí vị, rất đáng cho Thánh Hoàng cường giả bọn họ lưu tâm. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.